người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 12 giờ 12, chạy lại trở về 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, xử nó, giết chết thằng nhóc này cho tao. Bốn người đàn ông như bốn con chó điên xông về phía Tần Kha. Tần Kha không chút hoảng hốt, điều khiển linh nguyên trong cơ thể. Cảm giác toàn thân có khí lực dùng không hết. Giơ cục gạch lên nhảy lên đánh ngã một người. Một khối gạch bình thường. Ở trong tay cậu thật sự bị đùa giỡn hổ hổ sinh phong. Nhìn thấy Tần Kha dùng cục gạch trong tay hai ba cái đã đánh ngã ba người. Vương Chí Kiệt hai mắt sáng ngời. Có đánh, lập tức gia nhập chiến cuộc. Vài giây sau, Vương Chí Kiệt bị khóa họng vươn tay cầu viện Tần Kha. Lang ca, cứu, cứu. Tần Kha bước nhanh lên. Từng viên gạch đập vào đầu người đàn ông đang khóa cổ Vương Chí Kiệt. Bùm một tiếng, từng viên gạch rơi xuống. Người kia trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Vương Chí Kiệt xắn tay áo lên. Chết tiệt, ngay cả Kiệt ca mày cũng dám đánh. Không muốn sống nữa. Hai người đối với mấy người quyền đấm cước đá một trận. Đừng đánh nữa. Các người đừng đánh nữa. Nữ sinh bị khi dễ chạy tới gắt gao kéo tay Tần Kha. Tần Kha một cước dẫm tại hồ ca, đối nữ sinh nói. Cô làm sao vậy? Bọn họ khi dễ cô. Bọn tôi giúp cô giáo huấn bọn họ. Còn lôi kéo bọn tôi không cho đánh. Cậu đánh bọn họ không thành vấn đề. Nhưng đừng ngay cả bạn trai tôi cũng cùng nhau đánh. Tần Kha cúi đầu nhìn. Trực tiếp bị dọa nhảy dựng. Đậu má. Thằng này nằm úp sấp trên mặt đất lúc nào. Đinh. Đến từ Sở Thanh cảm xúc tiêu cực. 999. Mặt mũi bầm dập thanh niên từ trên mặt đất lắc lư đứng lên. Cả khuôn mặt đã bị đánh thành đầu heo. Tần Kha mãnh liệt nhìn về phía Vương Chí Kiệt nói. A Kiệt, cậu ngộ thương quân bạn cậu có biết hay không? Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 999. Tần Kha, làm hảo huynh đệ, tôi xác thực muốn thay cậu gánh nồi. Nhưng tôi thật sự không có biện pháp chứng minh trên mặt tên này cái kia vuông vắn chính bản gạch ấn là tôi có thể dùng tay đánh ra. Tần Kha nhìn kỹ, thật đúng là có một cái bản gạch ấn. Đinh, đến từ Sở Thanh cảm xúc tiêu cực. 999. Tần Kha vội vàng đi lên phía trước thân thiết hỏi. Thế nào, có đau không? Sở Thanh, cậu nói xem, tôi mẹ nó đập một cục gạch vào mặt cậu. Cậu thử xem có đau hay không? Cố ý, thằng này tuyệt đối là cố ý. Chính mình cũng đã nói nhiều lần đánh lầm người. Thằng này này còn nói cái gì không sai được. Chính là cố ý, đinh. Đến từ Sở Thanh cảm xúc tiêu cực. 999. Đột ngột, trong đám người bộc phát ra từng trận thét chói tai. Còn có người nhắc nhở Tần Kha cẩn thận. Một người đàn ông hơn 30 tuổi bị đánh ngã. Đang giơ một con dao nhọn sáng loáng đâm về phía Tần Kha. Tần Kha không chút hoang mang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tinh chuẩn bắt được cổ tay người đàn ông. Đấm mạnh vào. Rắc một tiếng. Sắc mặt người đàn ông cấp tốc dữ tợn lên. A, gãy rồi. Gãy rồi. Lò mổ giết heo cũng không thảm như hắn kêu. Người không biết chỉ sợ cho rằng nơi này chính là lò mổ. Một cước đá văng người đàn ông. Tần Kha xoay người lại đem ma chảo nhắm ngay những người khác. Một người cũng không buông tha. Mười mấy giây sau, trên người năm người đàn ông lại có thêm vài dấu chân. Tần Kha một chân dẫm lên mặt Trương Đằng. Ở trên mặt hắn, hai cái vuông vắn màu đỏ bản gạch ấn chồng lên nhau. Nhìn thì đau, Tần Kha chống nạnh, sau này còn trêu chọc con gái người ta nữa không? Trương Đằng nằm nghiêng trên mặt đất, hai má đau rát. Tuy rằng trong lòng có muôn vàn bất mãn, nhưng hiện tại bất mãn cũng phải kìm nén. Không không không, về sau anh em chúng ta tuyệt đối quy củ. Sau này nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp hơn nữa cũng không đùa giỡn. Vậy bộ dạng xấu xí thì sao? Trương Đằng, nói đi, không đùa giỡn nữa, không đùa giỡn nữa. Tuy rằng Trương Đằng dưới uy hiếp nói ra lời chịu thua, nhưng trải qua lần đánh đập tàn nhẫn này, chắc hẳn từ nay về sau hắn đều sẽ thu liễm. Trương Đằng, lão tử làm sao cũng không nghĩ tới. Mấy đại lão gia, cư nhiên lại ngã vào trong tay một thằng nhóc lông còn chưa mọc. Nhìn thấy một thiếu niên mạnh mẽ đánh ngã năm đại hán trưởng thành, người vây xem đều thổn thức một trận. Hôm nay bọn họ thật đúng là tiểu đao rạch mông. Mở rộng tầm mắt, cách chương.